chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, Cù Mộ Bạch thư ký mới. Mộc đã trầm chu, nước đã thành mương, Ngạn Ngọc chỉ có thể nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho Vương Đại Đông Bá Đạo hướng mình hôn tới. A, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể hai người bỗng nhiên tách ra. Sư tỷ, ngươi miệng có điện. Hơn nửa ngày, Vương Đại Đông mới hồi phục tinh thần lại, bừng bít lấy chính mình hoàn toàn bị điện chết lặng miệng. Biểu lộ thì cùng ăn đại khổ dưa một dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm giác còn rất mỹ diệu, có thể lại kia mỹ diệu tiếp tục vẻn vẹn không đến một giây đồng hồ. Sau đó Vương Đại Đông cũng cảm giác được chính mình giống như là bị sét đánh một chút một dạng. Theo miệng tê dại đến chân, cảm giác kia quả thực chua cực sướng. Vương Đại Đông thảm, Ngạn Ngọc cũng không chịu nổi. Hai đạo mày liễu hoàn toàn dựng thẳng lên tới. Có điều rất nhanh chính là bị nàng cưỡng ép áp chế xuống. Khiêu Mi nói, xú tiểu tử, vừa mới ta bất quá chỉ truyền đưa một phần vạn loan phượng quyết công lực cho ngươi. Ngươi thì chịu không được. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không đánh ta chủ ý. Vương Đại Đông nhất thời hết sức buồn bực. Lúc này mới một phần vạn công lực, thiếu chút nữa bắt hắn cho điện giật chết. Xem ra sư tỷ đầu này đổ mồ hôi BMW. Tạm thời là không có cách nào cưỡi đi lên. Nhưng mà này còn chỉ là hôn môi. Nếu như là cái kia, chỉ sợ hậu quả sẽ còn càng thêm thê thảm. Tuy nhiên hậu quả rất thảm. Bất quá Vương Đại Đông kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể hắn nội lực vậy mà phát sinh một tia kỳ quái biến hóa. Phảng phất có một cỗ thần kỳ năng lượng cùng mình nội lực dung hợp một chỗ. Cả hai dung hợp về sau, tuy nhiên bên trong lực lượng không có gia tăng, nhưng bản chất lại phát sinh biến hóa. Vương Đại Đông Thăng Long chân khí là thuộc về cương mãnh bá đạo hình. Có thể cùng Ngạn Ngọc truyền vào thể nội cái kia cỗ chân khí dung hợp về sau nhất thời lại trở nên nhiều một tia dẻo dai, cương nhu hòa hợp, uy lực tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Có thể khẳng định, nếu như Vương Đại Đông chân khí trong cơ thể tất cả đều chuyển hóa làm dung hợp sau chân khí, như vậy chân khí uy lực đem hội tăng lên mấy lần. Mà lại cỗ này dung hợp sau nội lực càng có sức sống, tựa như là một đầu phát triển con cá, tại Vương Đại Đông nguyên bản nội lực bên trong nhanh chóng du động, dường như để Vương Đại Đông nguyên bản nội lực đều trở nên càng có sức sống một dạng. Đây chính là Thăng Long quyết cùng Loan Phượng quyết dung hợp về sau hiệu quả a. Quả nhiên cường đại, sư phụ a sư phụ, không nghĩ tới, coi như ngươi đi, nhưng như cũ còn đang nghĩ biện pháp giúp ta tăng lên công lực. Vương Đại Đông trong lòng một trận sầu não, Cầm Đế còn sống thời điểm liền suy nghĩ các loại phương pháp trợ giúp hắn tăng lên công lực. Hiện tại tức cũng đã đi về cõi tiên, lại đem mấy năm sau sự tình đều an bài tốt. Cầm Đế tại hắn ân tình, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội lại báo đáp. Xú tiểu tử, thực ngươi đã rất không tệ. Sư phụ dự tính ngươi ít nhất phải 10 năm sau mới có thể thu hoạch được Loan Phượng Quyết công lực. Hiện tại xem ra, có lẽ trong vòng 5 năm liền có thể, mà lại, sư tỷ ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, sớm đạt được Loan Phượng Quyết công lực. Ngạn Ngọc gặp Vương Đại Đông có chút thất lạc, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, an ủi, cảm ơn ngươi sư tỷ, ta sẽ cố gắng. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu, sư phụ ân tình, sư tỷ ân, hắn sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Cho nên hôm nay ngươi trước hết cầm xuống Lạc Khuynh Thành. Ngạn Ngọc cũng là gật gật đầu. Vương Đại Đông có chút buồn bực, sư tỷ, vì sao ngươi nhất định phải ta lấy xuống Lạc Khuynh Thành? Cái này Lạc Khuynh Thành mặc dù là mê hoặc chi thể, nhưng hắn cũng không nhất định muốn Lạc Khuynh Thành mới có thể khôi phục. Đại không phải liền là khôi phục chậm một chút nha. Vì sao không phải muốn bắt lại Lạc Khuynh Thành? Không giống nhau, ngươi nghe ta thì đúng. Ngạn Ngọc nói, ta ra 50 triệu. Thao, 50 triệu liền muốn cùng Lạc Khuynh Thành tiểu thư cùng chung một đêm. Quả thực là khinh nhờn ta nữ thần. Ta ra 80 triệu. Ta ra 100 triệu. Ta ra 150 triệu. Người chủ trì còn không có tuyên bố đấu giá bắt đầu. Dưới đáy kêu giá liền đã tầng tầng lớp lớp. Những người này hoàn toàn bị Lạc Khuynh Thành mê hoặc chi thể cho mê hoặc. Chỉ cần có thể đạt được Lạc Khuynh Thành, táng gia bại sản đều nguyện ý. Đây chính là mê hoặc chi thể chỗ cường đại. Mà lại lúc này Lạc Khuynh Thành bắt đầu theo tiếng âm nhạc uyển chuyển nhảy múa. Cái kia thướt tha dáng người, quả thực để dưới đài lũ gia súc nước bọt chảy ròng. Hận không thể hiện tại liền đem cái này sàn đêm nữ thần đặt ở thân thể. Dưới 200 triệu, Cù Mộ Bạch trực tiếp báo ra 200 triệu giá trên trời. Hào, Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Cái này mẹ nó vách đá dựng đứng là thần hào a. Vì một nữ nhân, quả thực có tan hết gia tài tiết tấu. Bất quá, mẹ nó cái này còn chưa bắt đầu đập, thì 200 triệu. Sư tỷ còn để hắn cầm xuống Lạc Khuynh Thành. Đây chẳng phải là nói. Hắn ít nhất phải phí tổn 200 triệu trở lên. Đừng nói 200 triệu. Cũng là 100 triệu hắn cũng không có a. Sư tỷ, ngươi không bằng đem ta bán đi. Ngạn Ngọc, đem ngươi bán cũng không đáng 200 triệu. Sư tỷ, ngươi có thể khác nói thật a. Vương Đại Đông lệ rơi đầy mặt. Cù Mộ Bạch 200 triệu, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Tiếng gọi giá đột nhiên ngừng. Cù Tổng, xem ra lần này Lạc Khuynh Thành, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cù Mộ Bạch bên người cũng tương tự đứng đấy một. Tên ăn mặc đồng phục gợi cảm mỹ nữ, biểu lộ có chút u oán nói ra. Đây là Cù Mộ Bạch thư ký. Từ khi Cù Mộ Bạch bị tuôn ra bị thư ký mang nón xanh xì căng đan, Cù Mộ Bạch thì đổi thư ký, mà lại đem thư ký đổi thành nữ nhân. Hắn là nghĩ như vậy, lão tử đem thư ký đổi thành nữ nhân, nàng cũng không thể ngủ tiếp nữ nhân lão tử, cho hắn đội nón xanh a, mà lại đổi thành thư ký về sau. Chậc chậc, liền có thể có việc thư ký làm. Không có việc gì cái kia thư ký. Thế nhưng là hắn tựa hồ quên một việc. Nữ nhân liền không thể cho hắn đội nón xanh. Bất quá, cứ việc Cù Mộ Bạch mới nhận thư ký trưởng đến rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất hỏa cay. Cơ hồ cùng Đại Kiều Tiểu Kiều tương xứng. Nhưng cũng tiếc là, tài, kỹ nghệ, phương diện. Hắn cái này xinh đẹp thư ký rõ ràng so Đại Kiều Tiểu Kiều kém nhiều. Tuy nhiên mỗi lần cùng với Đại Kiều Tiểu Kiều thời điểm, hắn còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Nhưng dù cho như thế, cái kia đối với mệt nhọc chị em gái cũng có thể để hắn cảm nhận được lớn nhất đại khoái lạc. Đúng lúc gặp lần này Giang Đô Tứ Phi một trong Lạc Khuynh Thành vậy mà công nhiên bắt đầu tiếp khách, hắn tự nhiên muốn đem lấy xuống, để bù đắp mất đi Đại Kiều Tiểu Kiều tổn thất. Lần kia sự kiện, Cù Mộ Bạch trong lòng rất rõ ràng, cũng là Vương Đại Đông giở trò quỷ, nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ có thể nén giận, đến sàn đêm tới tìm vui mừng, cũng là phát tiết một chút trong lòng mình tích tụ, nếu không cũng sẽ không như thế tiêu xài tiền tài. Trước đó tranh đoạt nữ thần chi hôn thời điểm thì cho ra 95 triệu giá cao. Lần này, trực tiếp cho 200 triệu. Không có ý tứ, mọi người hiểu lầm, cái này một vòng cuối cùng đấu giá, cũng không phải là dùng tiền tài để cân nhắc. Bất quá, ngay tại Cù Mộ Bạch coi là sàn đêm nữ thần liền muốn hoa rơi nhà hắn thời điểm. Người chủ trì lại là cười mỉm nói ra, không phải dùng tiền tài cân nhắc, đó là dùng cái gì? Người mua nhóm ào ào nhíu mày, gặp tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Người chủ trì cười giải thích nói, có thể là một kiện bảo vật, có thể là ngươi tài nghệ,